Dâm ma, chương 39, Tần Song Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần và Cát Quang bội một đường từ từ đi đến Vô Lượng Kiếm Phái. Mà lúc này Vô Lượng Kiếm Phái đang chém giết vô cùng kịch liệt. Thần Nông Bang cùng Vô Lượng Kiếm Phái thực lực ngang nhau. Nhưng là không phải một mình Thần Nông Bang tiến công, mà còn có Phiêu Miểu Phong Linh Thứ Cung. Còn có 36 động chủ và 72 đảo chủ. Cùng nhau đánh Vô Lượng Kiếm Phái. Tần Song Thanh, người tốt nhất là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Quy thuận Linh Thứ Cung. Thành thành thật thật giao ra Vô Lượng Ngọc Bích bí mật. Ngày sau các ngươi Vô Lượng Kiếm Phái còn có thể tồn tại. Mà Tần Song Thanh đệ tử theo nàng mà chống cự. Bây giờ không tới 10 nữ đệ tử. Toàn thân toàn vết máu, nhưng không thể che đi vẻ đẹp của nàng. Khuôn mặt xinh đẹp hơn Cát Quang Bội, thân hình đầy đà. Bộ ngực thì cao ngất căn tròn, tuy thua Cát Quang Bội. Nhưng được eo thon bờ mông to tròn hơi nhếch lên. Hừ, đầu hàng. Tần Song Thanh ánh mắt từ từ không huyền trên thân lướt qua. Trong mắt lại nổi lên mấy phần dãy rủa. Nàng biết nếu đầu hàng trả giá cái gì đại giới. Chỉ cần đầu hàng thì sẽ bị sinh tử phù khống chế. Cả đời trở thành nô lệ của người khác. Còn lại mấy nữ đệ tử ánh mắt đều nhìn đến Tần Song Thanh trên người. Tần Song Thanh thì không nói gì. Toàn bộ đại điện lâm vào yên tĩnh. Dương Thần và Cát Quang Bội một đường gần tới Vô Lượng Kiếm Phái. Thì gặp mấy đệ tử Thần Nông Bang. Mà Thần Nông Bang đệ tử cũng thấy được. Dương Thần và Cát Quang Bội thì bọn họ nhận ra Cát Quang Bội là đệ tử Tần Song Thanh. Thì một người trong đó quát. Anh em giết tên kia. Bắt lại Cát Quang Bội cho anh em mình thoải mái. Xong giết giấu đi. Tốt. Còn lại đệ tử Thần Nông Bang hô lên. Hướng Dương Thần giết qua. Dương Thần nhìn mấy người hướng mình chạy tới. Hắn hừ một tiếng xuất ra diệt thần thương. Trường thương như thiểm điện lướt qua một vòng. Tất cả đệ tử Thần Nông Bang bay đầu mà chết. Máu từ cổ phún lên rất kinh người. Mà Cát Quang Bội sau lưng tuy từng giết người. Nhưng mà cảnh tượng như vậy cũng làm nàng sợ hãi. Mà hai mắt nhìn Dương Thần cũng hoảng sợ thêm mấy phần. Dương Thần không để ý đến nàng sợ hãi mà hướng Vô Lượng Kiếm Phái đi đến. Mà Cát Quang Bội cùng chạy theo sau. Mà lúc này Tần Song Thanh suy nghĩ cùng mở miệng nói. Hừ, cho dù có chết ta cũng sẽ không làm chó của người khác. Từ Không Huyền nghe nàng từ chối còn chửi mình là chó. Hắn sắc mặt âm trầm quát. Giết không để, còn không đợi hắn nói hết câu thì có một giọng nói. Thanh âm quanh quẩn mọi một người trong tai mang theo chế nhạo. Hà hà, đúng nha, làm chó có gì vui đâu. Mỹ nữ như ngươi thì làm ta thị nữ mới đúng mà. Dương Thần ôm lấy Cát Quang Bội dùng tốc độ kinh người lướt vào. Đúng lại trước mặt Tần Song Thanh. Đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Nhìn chỗ này gật đầu, nhìn chỗ kia lắc đầu. Tần Song Thanh lúc này mới từ thanh âm với tốc độ mắt không theo kịp mà lấy lại bình tĩnh. Nhìn thấy một nam tử tướng mạo bình thường. Nhưng thân cao trên 2 mét nhưng từ thân thể. Lộ ra cổ khí thế vương giả. Ngươi là ai nha? Nhìn gì mà nhìn có tin ta một kiếm đâm ngươi. Tần Song Thanh tuy cảm nhận cổ khí thế. Nhưng cũng không sợ mà còn rất là cao ngạo. Dương Thần nghe nàng nói hùng hổ. Mà khuôn mặt ửng đỏ biết là nàng chỉ mạnh miệng. Hắn cười ha ha nói. Ha ha, gặp mỹ nữ phải thưởng thức nha. Nói chi ngươi xinh đẹp mà còn thành thục như thế mê người đâu. Ngươi hừ, Quang Bội là ngươi a, làm ta lo muốn chết. Tần Song Thanh nghe Dương Thần nói thì nàng hừ một tiếng. Muốn nói gì nửa lại nhìn bên cạnh Dương Thần. Là Cát Quang Bội thì vui vẻ kéo lấy nắm tay nàng. Mà Cát Quang Bội nghe được Tần Song Thanh. Giọng nói lo lắng ân cần. Làm nàng xấu hổ và tự trách nghỉ. Sư phụ lo cho mình, mà mình thấy nàng gặp khó khăn, còn nhân cơ hội mà chạy trốn. Cát Quang Bội nhớ lại nàng bị sư phụ thu nhận rồi chăm sóc. Dậy bảo thì nàng nhào vào trong ngực Tần Song Thanh mà khóc lên. Mà lúc này Tư Không Huyền nhìn mấy người không để ý tới mình mà còn trêu chọc nữ nhân. Lại nhận sư đồ các kiểu thì hắn quát. Hừ, tiểu tử khôn hồn thì cút. Không thì để chút ta bắt được ngươi thì. Đánh gãy gân tay gân chân. Để ngươi chết không được sống không xong. Ha ha, ngươi đến thử nha. Dương Thẳng đang ngắm Tần Song Thanh nghe được tiếng quát. Hắn quay đầu khiêu khích. Lên cho ta. Giết sạch để tiểu tử kia với Tần Song Thanh lại. Tư Không Quyền gầm lên giận dữ. Lập tức Thần Long Bang đệ tử hướng về Dương Thần cùng nhau tiến công. Dương Thần thì cười lạnh cầm lấy Diệt Thần Thương hướng đệ tử Thần Nông Bang giết tới. Mà Tần Song Thanh cùng ra lệnh một tiếng. Dẫn còn lại mấy nữ đệ tử giết vào. Dương Thần nhìn mấy nữ hổ báo bay vào đánh giết hắn cười. Ha ha, các ngươi không cần động thủ. Bọn họ chỉ gà đất chó con mà thôi. Không chịu được một kích cách chương.